Hệ thống toàn năng hóa. Chương 6, U Minh xâm lâm. Góc truyện audio.com. Đi suốt 7 ngày Khải Minh cũng tới được xâm lâm. Hắn ta đi vào một trấn nhỏ gần đó để mua một số đồ. Thật ra chủ yếu là đi chơi, tham quan. Bên nhà ta rảnh thật nhỉ. Trấn này có tên là Thanh U Trấn, nằm bên rìa xâm lâm, cách xâm lâm khoảng 3 dặm. Trấn cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cư dân chủ yếu là các tán tu, dòng binh đoàn và một số thế lực của gia tộc, tông môn khác. Thành trấn tuy nhỏ nhưng có đủ các loại vũ khí, đan dược, linh dược, chủ yếu là được các tán tu thám hiểm xâm lâm mang ra bán. Nơi đây náo nhiệt thiệt nhỉ. Khải Minh ngó giáo giác xung quanh nói. Ta nghĩ ta nên tìm một dòng binh hay đoàn đội nào đó đi chung. Gợi ý cho ta nên tìm ai đi, hệ thống. Khải Minh vừa đi vừa thầm hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời mang theo giọng đầy nguy hiểm. Khải Minh không thèm nói chuyện với hệ thống nữa. Nó nói vậy rồi còn cãi nữa là ăn hành ngay. Khải Minh đi lòng vòng cuối cùng cũng mua được một số món. Vài bộ đồ, chút đan dược hồi sức và trị thương, một ít thực phẩm, sau đó hắn ra khỏi trấn và phóng thẳng vào xâm lâm. Vừa vào xâm lâm đập vào mắt hắn là một khu rừng âm u. Cây cối cao tít, mỗi cây chỉ ít cũng cả chục mét. Cộng với các bụi rậm lâu lâu có tiếng thú gầm gừ. Tiếng đao kiếm, tiếng đánh nhau, làm Khải Minh chợt toát mồ hôi. Hắn nghĩ lần này vào đây không chết cũng thảm. Hệ thống lên tiếng làm Khải Minh giật mình. Khải Minh bèn lắc đầu, giờ không cãi nó được. Bước theo con đường mòn vào xâm lâm. Con đường tạo thành một đường rất dài đi thẳng vào trong. Chắc hẳn do những người thám hiểm làm đây. Tiếng hệ thống lại vang lên. Khải Minh lại gần thì thấy một con thỏ. Nói là một con thỏ có lẽ không phải. Hình dáng giống thỏ nhưng khác ở chỗ nó to đến 1 mét. Hàm răng sắt nhọn và nó đang ăn thịt, đang ăn xác của một con vật nào đó. Giờ ta làm gì đây? Khải Minh hỏi trong khi nhìn con vật kia. Nghe hệ thống nói xong hắn ta lại gần, đem hàn băng kiếm ra chém về con vật kia. Con thú đang ăn thì chợt phản xạ né đòn tránh ra một bên nhìn Khải Minh nổi giận. Nó đang khó chịu là đang ăn thì có một kẻ yếu hơn mình đánh lén. Khải Minh đánh hụt thì lùi về sau cảnh giác. Vì hắn biết, hắn bị hệ thống chơi rồi. Con vật đó sau khi nhìn Khải Minh một chút, thì thấy đối phương yếu hơn mình nên lao tới tấn công. Con thú này tên là Phong Giác Thố, yêu thú nhất giai sơ kỳ, bằng với cường giả nhân loại có tu vi luyện thể sơ kỳ. Cảnh giới cao hơn Khải Minh. Khải Minh tôi thể cửu tầng thăng cấp lúc trên đường đến đây. Nên Khải Minh liền rơi xuống hạ phong. Một lúc sau Phong Giác Thố cho một cú đá trời giáng vào bụng Khải Minh làm hắn ta bay vào một cây cao gần đó phun ra một ngụm máu. Phong Giác Thố không chịu bỏ qua tiếp tục tấn công. Hắn liền sử dụng huyền băng kiếm pháp kiếm khí tung khắp nơi nhưng do cảnh giới thấp nên chỉ xây xác được một chút với con yêu thú kia. Sau một hồi bị thương nặng hắn lấy tấm bùa bạo kích ra. Bùa bạo kích công dụng, bạo chết một đối thủ bất kỳ. Yêu cầu không cao hơn người sử dụng 2 đại cảnh giới. Hắn khóc không ra nước mắt. Cái này là bảo vật đấy. Đem đi giết yêu thú nhất giai làm hắn không nỡ a. Mạng sống quan trọng hơn thế là hắn ném về phía Phong Giác Thố và bùm. Chỗ Phong Giác Thú lao tới lúc nãy không còn gì. Chỉ còn một vũng máu với một vết cháy đen. Vậy mà hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Khải Minh nói xong dựa vào gốc cây gần đó lấy một viên đan dược hồi phục sử dụng. Được một lúc cậu đỡ hơn thì vào cửa hàng tìm bùa bạo kích lúc nãy để xem. Xem xong cậu chửi hệ thống luôn. Mẹ nó, đem ra sản đi đốt mà. Khải Minh chửi ầm lên. Giá bùa bạo kích trong hệ thống tới 10 triệu điểm tích lũy. Còn các bùa khác cũng trên cả 1 triệu điểm. Cậu kéo xem các mục khác thì đơ luôn. Giá cả trong này chả ai theo nổi. Huyết mạch mỗi cái đều có giá trên 1 tỷ điểm. Thậm chí có loại cả 100 tỷ. Mà 1 điểm tích lũy đem đổi linh thạch thì tỷ lệ 1:1 với linh thạch cực phẩm. Mà, 1 linh thạch cực phẩm, 100 linh thạch thượng phẩm. một thượng phẩm, 100 trung phẩm, một trung phẩm, 100 hạ phẩm, một hạ phẩm, 100 lượng vàng, một lượng vàng, 1000 lượng bạc, còn đổi điểm tích lũy với hệ thống thì với tỷ lệ 2 cực phẩm. Một điểm, cái này phá sản cũng không đủ tiền a. Điểm tích lũy không dùng tiền để đổi thì chỉ kiếm được từ việc săn giết quái. Một con một điểm, vậy khi nào đủ 100 tỷ điểm đây? Xẹt xẹt đùng, hệ thống lạnh nhạt trả lời. Chó chết Khải Minh chửi lớn. Xẹt, xẹt đùng, khốn nạn mà, hệ thống bắt nạt trẻ vị thành niên. Xẹt, xẹt, đùng, thế là từ xa lâu lâu người ta nhìn thấy những tia sét từ trên trời đánh xuống. Và xen lẫn là những tiếng chửi. Cách chương.